Thánh Khư tập 145. Tiếp tục câu chuyện, Hồng Đô cho Chu Thiên tình đấu sắp xếp do khi hiểu trận vực tạo dựng mà thành. Lúc này hào quang rực rỡ, thần thánh hoàn mỹ, đồng thời cũng gần như hơi mờ. Nó rất hùng vĩ, cũng vô cùng chân thực. Các loại tinh thể trong phiến tinh không này đều phát sáng, cung cấp năng lượng cho Hồng Lô. Đại hỏa đốt cháy, muốn luyện hóa tứ đại cao thủ. Đang! Càn tinh tiên trong tay thánh sư đang phóng đại, giống như một tràng tinh hà đập tới Hồng Đô, khiến cho nó rung động, rùng vàng lên. Tứ đại cao thủ bên trong, thân thể đều kịch chấn, nhưng người khác còn tốt, Đắc Hải Thành có chút chịu không được, mới từ phục ma quyền thoát khốn, hiển hóa ra bản thể, kết quả lại lần nữa bị giáng đòn nặng nề. Thật muốn luyện hóa cường giả cấp chiếu rọi trừ thiên ư. Các tộc đều trợn tròn mắt, đơn giản không thể tin được. Phốc một tiếng, bật quá thanh sư hò ra máu, ngay cả tóc trắng cũng đều ướt sũng, gương mặt tuấn đãng càng thêm tái nhợt, lùng lầy sắp đổ ở trên quan tài đồng. Cuối cùng hắn ta khẽ than thở một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Thân thể của hắn ta có vấn đề, sau một trận chiến ở thượng cổ, kém chút hình thần câu diệt, đến nay còn không có giải quyết vấn đề của bản thân. Đồng thời cách gọi đã chiếu rọi trừ thiền của hắn ta cũng có vấn đề. Chúng ta giết ra ngoài đi, giết chết hắn ta. Càng phải hủy diệt phiến tinh không này. Cổ tổ của thiên thần tộc gào thét, cường giả uy tín lâu năm pháp lực cái thế, lúc này mãnh lực dãy rộng, giống như phá tan nắp lò to lớn đó. Đi thôi. Thanh sư có quyết rời đi, lúc nào bản thân hắn ta có vấn đề nghiêm trọng, không có cách nào ở lâu, mà không chắc chắn sẽ phải chết ở chỗ này. Một khi hắn ta chết đi, một mạch này của hắn ta tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Tất cả hậu duệ của hành tinh mẹ lưu lại, một người cũng không sống nổi, chắc chắn sẽ bị toàn diệt. Chạy đi đâu chứ? Cổ tổ của thiên thần tộc quá cường đại, xông ra khỏi Hồng Lô, cầm một cây đại kích trong tay truy sát thánh sư. Tiếp theo là cường giả bí ẩn đó và cổ tổ của U Minh tộc. Phá! Thánh sư quay đầu thét lên một tiếng. Hồng Lô sau lưng ầm vang nổ tung. Người cuối cùng là La Khải Thành còn không có lao ra, trực tiếp kêu thảm. Sương máu màu vàng nổ tung. Hắn ta đau đớn đến không muốn sống nữa. Dù là cường giả cấp chiếu rọi trừ thiên rất khó giết, nhưng mà thủ đoạn công phạt như thế này vẫn khiến cho hắn ta không chịu nổi. Lúc này, động cơ của hắn ta vỡ ra, bởi vì nhiều lần bị đánh bạo, nhất là lần này càng triệt để hơn nữa. Thánh sư, người dám đi, hôm nay chúng ta sẽ hủy diệt hành tinh mẹ của ngươi, để cho nơi đó trở thành vùng đất chết, tuyệt diệt sinh cơ. Cổ tổ của U Minh tộc quát lên, tiến hành uy hiếp. Tiến hóa giả cấp chiếu rọi trừ thiên, ngông cuồng động thủ, vậy ta cũng phải để cho người bỏ đại giá giới cấp nghìn lần, tặng cho người kích thứ nhất. Thanh sư mở miệng, giọng nói lãnh đạm, nhưng đầy chấn động tinh hải, hư không chiếu rọi. Hắn ta thi triển đại thần thông, chiếu rọi ra cảnh tượng sâu bên trong vũ trụ. Đó là tinh không mà U Minh tộc thống trị. Lúc này có trận vực bị kích hoạt, có một viên tinh thần chứa tư nguyên nở rộ, nhưng đã phá hoa, ầm một tiếng nổ tung. Người dám! Cổ tổ của U Minh tộc gầm thét, phía trên đó có thánh dược, càng có linh dược viên diện tích rộng. Ngoài ra còn có một chi bộ đội cường đại của tộc bọn họ. Kết quả bây giờ trực tiếp tan thành mây khói. Thánh sư, người muốn bị diệt tộc sao? Cổ tổ của thiên thần tộc cũng đang gầm thét. Thánh sư đáp lại nói, qua nhiều năm như vậy, từ trước tới giờ ta không chấp nhận bị uy hiếp. Ta sống, tộc ta sẽ bất diệt. Để trả một cái giá lớn cho lần phục kích này, tộc của người cũng nhận một kích của ta đi. Oanh! Phương xa tinh hệ mà thiên thần tộc thống trị, cũng có một viên tinh cầu nổ tung, hóa thành quang diệm ánh sáng lóng lánh, chiếu sáng phiến vũ trụ đó, quá kinh khủng. Không hề nghi ngờ cho dù là tinh cầu chứa tài nguyên, cũng có một nhóm cường giả đóng quân và thủ hộ. Kết quả hình thần câu diệt cùng bị hủy diệt với viên tinh cầu đó. Người dám! Phía sau tứ đại cường giả đều rung động trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là lo lắng thánh sư. Trong mắt bọn họ, đây chính là đầu lĩnh của một lĩnh vực khủng bố. Giết! Bọn họ không dám uy hiếp, tiến hành truy sát hơn ước vạn dặm. Cùng một thời gian sâu trong vũ trụ có một cái bàn tay lớn giỏ tới. Chập tới thánh sư. Đã có nhân vật cấp chiếu rọi trừ thiên xuất thủ, phát ra loại đại sự này, đương nhiên kinh động đến các tộc. Thánh sư tránh thoát khỏi, không có bị bắt trúng. Cổ tổ của linh tộc, người cho rằng che giấu khí tức, che đậy tất cả cửa tự thân, thì ta cũng không biết là ngươi sao. dám ngăn cản trước mặt của ta, diệt 5 viên tinh cầu của tộc ngươi. Thánh sử gầm lên. Sâu bên trong vũ trụ, có 5 viên tinh cầu nổ tung, quang mang quét sạch vùng hư không đó. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Không hề nghi ngờ là thánh sử chuẩn bị rất sung túc. Qua nhiều năm như vậy, sớm đã bố trí trận vực ở trên tinh thể chỗ các thế lực đối địch thống trị, tùy thời chờ đợi hắn ta kích hoạt. Tây Đầm tộc, đám phản đồ các người, vốn là trong lòng của ta có chút hy vọng với các người. Kết quả bây giờ các người cũng ngồi không yên. Ngụy Tây Đầm, ta sẽ xem thường ngươi, chiếu rọi chư thiên à. Thánh sử quát lớn, đối mặt với một mảnh tinh hải khác. Giải đất đó có sát ý, nhưng là từ từ thu lại, không dám bạo phát đi ra. Thanh sư quay người đột nhiên quay đầu giết ngược lại. Hắn ta dẫn bạo một mảnh tinh không. Nơi đó có trận vực tuyệt thế, khiến cho U Minh cổ tổ truy sát tới kêu thảm, lâm vào trong sát kiếp. Thanh sư tiến đến huy động đả thần tiên, đột nhiên một kích quất cho hắn ta sụp đổ. Tiếp theo, hắn ta dùng thủ đoạn y như vậy, cũng đánh cho cổ tổ của thiên thần tộc sụp đổ. Đáng tiếc, loại nhân vật này quá mạnh, rất khó giết chết. Thanh sư lực lượng không đủ, dù đang mượn nhờ vô thượng sát tràng chuẩn bị từ rất nhiều năm trước, bố trí rất nhiều bẫy rập trận vực, cũng không thể nào tiêu diệt đối phương. Hắn ta than khẽ, đi xa mà đi, cũng không dừng lại. Người đáng chết. Cổ tổ của U Minh tộc gầm thét, chấn động vũ trụ tinh không. Chuyện này vì hắn ta mà nói là vô cùng nhục nhã. Về phần cổ tổ của thiên thần tộc, vậy thì càng không cần phải nói. Bộ tộc của hắn ta cao cao tại thượng, kết quả hôm nay không ngừng bị kinh ngạc. Phương xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của La Khải Thành, vô cùng thê lương. Cái này khiến cho cổ tổ của thiên thần tộc kinh dị, vội vàng đuổi theo đi qua. Không thể nào. La Khải Thành tru lên thê thảm, hắn ta là cường giả cấp chiếu rọi chư thiên. Với thân thể đang có vấn đề của thánh sư, bây giờ rất khó giết chết hắn ta. Nhưng để có thể quất hắn ta sụp đổ, lần này đạo cơ triệt để nổ tung. La Khải Thành tuy còn sống, nhưng có thể gây dựng lại nhục thân và tinh thần, nhưng lại không cách nào khép lại đạo cơ. Cảnh giới của hắn ta rớt xuống, muốn khôi phục lại, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Gặp lại. Lần này thánh sư giết trở lại đến Thái Dương Hệ, mở ra một cái trùng động siêu cấp, biến mất với quan tài đồng, triệt để rời đi. Kết quả là, hắn ta đi biến mất từ bên cạnh hành tinh mẹ. Cường giả chiếu rọi chư thiên, nếu như tự mình hạ trận, giết một người của tộc ta, ta sẽ diệt một viên linh cầu của tộc ngươi. Đây là lời uy hiếp của thánh sư, trần trụi uy hiếp. Sau khi hắn ta rời đi, giọng nói vẫn còn quanh quẩn ở dưới sao trời. Thánh sư đi xa, dưới trời sao, đại chiến đột ngột kết thúc. Thế nhưng mà sâu trong vũ trụ, vẫn là một mảnh mưa to gió lớn. Cổ tổ của thiên thần tộc, cổ tổ của U Minh tộc, còn có người thần bí, thật sự là quá không cam tâm. Ngoài ra, còn có cổ tổ của linh tộc, vân vân, cũng nửa đường hạ tử thủ, muốn lưu lại thánh sư, thế nhưng là đều thất bại. Hơn nữa, những tinh cầu cho bọn họ thống trị còn bị nổ mấy cái. Đây là một cỗ vũ trụ phong bạo, quét sạch các đại tinh hệ, trở thành sự kiện lớn ngàn năm không có. Chỗ sâu trong tinh hải, truyền đến năng lượng dao động nồng đậm. Mấy đại cao thủ sát ý vô tận quét sạch trên trời dưới đất, để rất nhiều hành tinh run rẩy theo đều muốn nổ tung. Đáng hận thật. Cổ tổ của thiên thần tộc gầm nhẹ, hiện hóa ra một cái bàn tay lớn, bóp chặt lên một viên tinh cầu lớn, hóa thành bột mịn, chảy ra từ trong kẽ tay của hắn ta. Cổ tổ của U Minh tộc sắc mặt càng là âm trầm muốn chảy ra nước. Trung quanh khắc vụn ngập trời, bao phủ tinh không. Sau đó hắn ta rống to một tiếng, có hành tinh trong tinh hệ phù xanh ở trước mặt của hắn ta nổ tung. Còn có cường giả bí ẩn, thân thể thu nhỏ, ngồi trên một viên mặt trời đang thiêu đốt, giống như bị tự kỷ. Nhiều mặt liên thủ, thế mà lại để cho thánh sư chạy thoát. Hơn nữa ở trong quá trình kịch chiến, bọn họ mấy lần lâm vào trong cạm bẫy trần vực, bị cản tinh tiên của thánh sư trọng kích. Trong quá trình này, bọn họ cũng bị đánh bạo, hóa thành mưa máu. Chuyện này thật sự đã vô cùng nhục nhã. Trong vũ trụ tinh không, một luồng khí tức ngột ngạt lan tràn tràn ngập. Nhưng mà trên Internet tinh tế, trong thế giới giả lập cũng đã sôi trào lên. Vô số người đang bàn tán xôn xao. Cuộc chiến hôm nay rung động lòng người, dẫn phát một trận sóng to gió lớn ở trong tinh không. Thánh sư đi xa trở về, thế mà cường thế như vậy, có thể nói là bá khí vô biệt. hắn ta lẻ loi một mình, dám quần nhau với cổ tổ của các tộc, kịch chiến với bọn họ. Hơn nữa trong lúc giao thủ kết hợp với thủ đoạn trận vực, dần dần đánh đổ bọn họ. Đây là chiến tích kinh người đến cỡ nào, có thể nói là nghịch thiên. Nếu không phải đã do thân thể của thánh sư có vấn đề, hôm nay có thể xảy ra sự kiện đồ thần, có lẽ sẽ có cường giả cấp chiếu đoạn chư thiên vẫn lạc, sẽ chấn động vạn cổ tinh không. Ít nhất, tất cả mọi người nhất trí cho rằng Lạc Khải Thành hẳn là sẽ giữ nhiều lành ít, có thể sẽ bị tiêu diệt. Có không ít người đều nhìn thấy rõ ràng, lần này hắn ta rất thê thảm, đạo cơ bị đánh sụp ra hơn phần nửa. Có thể nói, hắn ta chính là người thua lớn nhất. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, hắn ta mới bước vào trong lĩnh vực cao cao tại thượng này. Kết quả lại rơi vào một kết quả như vậy. Cảnh giới rơi xuống, đây là hậu quả thê thảm nhất. Thánh sư bá khí vô địch, lẻ loi một mình giết ra, giết vào ở trong thái dương hệ. Nhưng người kia ngăn không được. Phong thái hơn người, đây chính là thánh sư trong truyền thuyết thượng cổ sao? Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân thần của hắn ta xuất thủ. Không hổ là nhân vật vô cùng tài tình và tuyệt diễm, đã đi tới đỉnh cao của con đường trận vực này, không người có thể so sánh. Trong tinh hải sôi trào, mặc kệ thiên thần tộc khó chịu cỡ nào, bọn họ cũng không thể bịt miệng cả vũ trụ lại. Đại chiến xảy ra hôm nay rõ như ban ngày, muốn giấu giếm đều không được. Nếu như đã quyết chiến trong phạm vi nhỏ, bọn họ còn có thể làm tay chân, giấu giếm trần tướng. Nhưng bây giờ, nói chuyện này vũ trụ tứ hải đều đã biết rõ. Ha ha ha, thiên thần tộc, u minh tộc, linh tộc vân vân. Lần này bị người ta vả thẳng vào mặt vang dội thật. Mất mặt đấy. Ta xem bọn họ còn có thể tiếp tục cao cao tại thượng, vinh vàng đắc ý hay là không. Người không muốn sống hả? Quên trước đây không đâu. Bởi vì điên hóa giả cấp độ kim thần là hắn bị đốt cháy thành tro bụi rồi sao? Cũng là bởi vì nói nhiều vài câu đấy. Ta là phát biểu trên internet giả lập. Cơ ngon bọn họ tra đi, tới cắn ta đi. Nếu đã muốn trả người, bảo đảm chạy không được đâu. Cẩn thận mồm miệng một chút. Trong vũ trụ, các nơi tiếng người huyền náo, chính là tinh thần thế giới ở 10 vị trí đầu, 10 cái chủng tộc cường đại nhất. Hôm nay cũng đều đang mở hội nghị bí mật. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Trong vũ trụ, mấy học phủ cao nhất đó, tất cả học sinh đều nhiệt huyết sôi trào. Một người một mình độc đấu mấy vị cường giả cấp chiếu rọi chư thiên. Đây là thần uy cỡ nào? Cũng là bọn mục tiêu cao nhất mà bọn họ theo đuổi. Thái Dương Hệ, tiến hóa giả của các tộc ở lại trong này. Hôm nay tâm thần khuấy động, linh hồn rung động, tự mình trải nghiệm, tận mắt nhìn thấy trận chiến này. Bọn họ vĩnh viễn đều khó mà quên. Những người này có thánh nhân, cũng có kim thần là hắn, đáp xuống trên các loại tinh thể, hỏa tinh, mộc tinh, hải vương tinh. Mượn nhờ trận vực của thánh sư che chở, lúc này mới sống sót. Bằng không, một số người chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Đột nhiên thái dương hệ mở đi, đồng thời vô cùng kiềm chế. Hắc vũ khuếch tán, bao trùm vùng hư không này. Tiếp theo, một đôi mắt băng lãnh vô tình, giống như là lỗ đen xuất hiện ở bên ngoài địa cầu. Hai con ngươi còn lớn hơn rất nhiều lần so với địa cầu, nhìn xuống nơi bắt đầu sinh mệnh này. Đây là u minh cổ tổ. Hắn ta từ trong tinh không trở về, lạnh nhạt, băng hàn, giống như là mang theo hơi thở của minh giới. Lại một đôi con mắt màu vàng óng xuất hiện, con ngươi mở ra, khổng lồ kinh người, cũng to lớn như là mặt trời, cũng nhìn xuống địa cầu, nhìn chằm chằm vào. Giờ khắc này, toàn bộ thái dương hệ đều yên lặng, yên tĩnh một cách chết chóc, không có một chút âm thanh, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Chính là các nơi trong vũ trụ, cùng trên internet tinh tế thảo luận cũng lập tức đình chỉ. Vô số người đang chăm chú nhìn xem hình ảnh đang phát sóng trực tiếp đều rất là khẩn trương. Cổ tổ của thiên thần tộc, cổ tổ của u minh tộc tới gần địa cầu như vậy, lạnh khốc nhìn xuống, chẳng lẽ muốn phá giải trận vực của thánh sư, hóa mảnh tịnh thổ này thành một vùng tử địa hay sao? Giờ này khắc này, trong tinh hải mênh mông, cường giả các tộc đều đang ngó chừng. Thời khắc quyết định vận mệnh của địa cầu đã đến. Cuối cùng trong vô thành vô tức, con mắt màu vàng óng còn lớn hơn cả mặt trời đó nhắm lại, đột ngột không thấy đâu, từ nơi này biến mất. Tiếp theo hắc vũ bốc lên, con người đen ngòm lớn hơn địa cầu nhiều lần đó cũng không thấy đâu. Cổ tổ của u minh tộc cũng mang theo sương mù mà lùi bước. toàn bộ thái dương hệ khôi phục bình thường, không còn kiềm chế, cũng không còn âm u đầy tử khí, năng lượng sương mù cũng tan hết. Điều này báo hiệu trận chiến này triệt để kết thúc. Kết quả là thiên thần tộc, u minh tộc, linh tộc chung quy là không dám cá chết lưới rách, không dám hạ tử thủ đối với địa cầu. Bởi vì Thanh Sư còn sống, bộ tộc này liền bất diệt. Thật muốn động thủ, Thanh Sư luôn luôn nói lời giữ lời, chắc chắn sẽ trả thù quy mô lớn, đi đồ diệt những tinh cầu mà địch nhân đang thống trị đó. Trước đó tất cả mọi người đã thấy qua, những tinh cầu đó nổ tung như là pháo hoa nở rộ. Thật là muốn ăn thua đủ, chắc hẳn trong tinh hải sẽ có mưa khói hoa vô tận, chói lọi. Không biết có bao nhiêu tinh cầu sẽ triệt để biến mất trong vũ trụ sao trời. Trên địa cầu, tại núi Long Hổ, con khóc toàn thân mồ hôi lạnh, đều sắp hư thoát, thở ra một hơi nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng đi hết rồi. Hoàng Ngưu cũng là một đầu tóc vàng ướt sũng, dính thành bột trùng, toàn thân đều ướt mem. Trước đây không lâu, từng toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sở Phong thì cảm thán, hắn cũng lau mồ hôi lạnh trên trán một cái rồi nói, kết thúc rồi, trước khi Yêu Yêu và Thánh Sư đi, lấy tư thái bá khí tới làm một trận chiến cáo biệt, có rất nhiều chỗ tốt cho địa cầu của chúng ta. Cuối cùng cũng kết thúc, Đại Hắc Ngưu, Lão Lư, Hồ Đông Bắc đặt mông ngồi dưới đất, cảm thấy sức cùng lực kiệt. Cường giả cấp chiếu rọi chư thiên nhìn xuống địa cầu, đối với tất cả các tiến hóa giả mà nói, không thua gì một trận đại chiến sinh tử. Vào thời khắc ấy, nội tâm chịu đủ dày vò. Bởi vì lỡ như những cổ tổ đó nổi giận, triệt để xuất kích, toàn bộ thế giới đều sẽ bị phá vỡ. Tiếp theo chúng ta phải khiêm tốn, đừng làm ra động tĩnh gì quá lớn. Đại Hắc Ngưu đề nghị nói. Có đạo lý đây, làm người phải khiêm tốn một chút. Hồ Đông Bắc cũng gật gù đồng ý. Loại lời nói này cũng truyền đến trong tinh không, bởi vì bị thiên nhãn thiên nhĩ bắt được. Mấy người bọn họ không có cố gắng che giấu, lập tức khiến cho một số người ở vực ngoại lộ ra sắc mặt khác thường. Lúc này Sở Phong dùng quang não liên hệ thúc giục một ít người nói. Triệu Lão Ma, sao các ngươi còn không động thủ đi? Không phải nói muốn ra tay với người của Đại Mộng Tịnh Thổ hay sao? Còn muốn bắt truyền nhân của bọn họ là Tần Lạc Âm làm tù binh, không phải là đã quyền đấy chứ? Tù binh cây cọng lông, con mẹ ngươi, tạm biệt. Ngoài địa cầu, Triệu Lão Ma, Nguyên Lão Ma đều không muốn nói chuyện nhiều, không muốn phản ứng Sở Phong. Thậm chí cháu gái cháu trai của bọn họ còn ở trong tay Sở Phong cũng tạm thời không để ý đến. Trải qua loại chuyện này, bọn họ còn làm gì có tâm tư xuất thủ? Đại chiến cấp chiếu rọi chư thiên quá kinh người, để cả đám bọn họ đều run rẩy. Trước đây không lâu trốn ở trong thổ tinh, hỏa tinh, thật sự là mặt đều tái rồi, vô cùng hối hận khi tới đây. Đi, đi thôi, hết thảy đều kết thúc rồi, chúng ta cũng đi chúc mừng đi. Âu Dương Phong la hét. Đúng lúc này, trong không gian trồng chất ở sâu trong núi Long Hổ, có ánh sáng chớp lóe, có trùng động mở ra. Đồng thời trên quang não của Sở Phong có tiếng nhắc nhở vang lên. Hàng hóa của ngài đã đến, công ty trùng động thông thiên chúc mừng ngài thuận lợi và vui sướng trên con đường tiến hóa. Sở Phong im lặng, công ty chuyển phát nhanh này thật đúng là có chút nhân tính hóa. Sau đó hắn quay khiếm một tiếng nói, lục đạo, luân hồi đan đến rồi. Quả nhiên chờ rất nhiều ngày, cuối cùng hàng hóa cũng đã tới. Trong một chiếc ngọc đỉnh tinh mỹ, có hai viên đan dược ánh sáng vàng lóa mắt, như là hai vòng mặt trời nhỏ phát sáng. Đồng thời phía trên còn có rất nhiều hoa văn bí ẩn, giống như là đạo ngân, đồng thời hương thơm xông vào mũi. Vẹn vẹn hai viên đan dược này liền giá trị 160 tỷ đồng tiền vũ trụ. Cái này còn không có tính tiền hoa hồng, đắt đến không hợp thói thường, hù chết người ta. Sở Phong không kịp chờ đợi, trực tiếp nuốt mất một viên đan dược màu vàng. Cả người trong chốc lát nở rộ ánh sáng thần thánh, bị một chùm ánh sáng bao phủ, căn cơ tiến hóa rạn nứt đang nhanh chóng khép lại, đồng thời hơi thở sinh mệnh toàn thân đang bành trướng giống như đại dương. Loại bảo dược này là chuyên môn chuẩn bị cho tiến hóa giả cấp độ kim thần La Hán. Hắn ta còn chưa tới cảnh giới mà đã dùng đó, thực sự có chút quá xa xỉ. Rất nhanh sau đó, căn cơ tiến hóa của Sở Phong khỏi hẳn, tai họa ngầm của bản thân hoàn toàn biến mất, cả người tinh thần sáng láng, có được một luồng sinh mệnh nồng đậm, tinh thần phấn chấn. Âu Dương Phong chảy nước bọt âm âm, mấy người Đại Hắc Ngưu, Lão Lư cũng đều đang trông mong nhìn qua. Đừng hâm mộ, lần này không phải chúng ta bắt hơn 200 tên thần tử thánh nữ sao? Ta quan đoan có thể đưa mỗi người các người một viên lục đạo luân hồi đan, người gặp có phần. Cái này không phải là chúng ta phải kiềm tốn sao? Lão lừa nhỏ giọng nói, đã trải qua chuyện lớn như vậy, cho đến bây giờ bắp chân của nó vẫn còn đang bị chuột rút, đứng cũng không vững. Sở Phong gật đầu chững chạc đàng hoàng nói, đúng, phải kiềm tốn, không thể trắng trợn tiền dường. Chúng ta điệu thấp bán thần tử, bán thánh nữ. Tranh thủ thời gian liên hệ với người mua ở trong tinh không đi. Trong tinh không, rất nhiều người đều im lặng, lúc này cũng không biết có bao nhiêu người đang chăm chú nhìn bọn họ. Lúc này bọn họ còn dám nói ra những lời này, quả thực để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Mẹ nó, còn điệu thấp bán thần tử, bán thánh nữ à? Đây chính là phát sóng trực tiếp trong toàn tinh không đấy. Rốt cuộc, có người nhịn không được, khinh bỉ nói. Bên trên núi Long Hồ, một đám người đều la hét trong đó. Làm người không thể quá kiêu căng. Phải khiêm tốn. Chúng ta không muốn gây chuyện, chỉ muốn tranh thủ thời gian bán những thần tử thánh nữ này đi. Kêu những gia tộc liên quan chuẩn bị tiền chuộc người đi. Núi Cồn Lôn, cây rừng trùng điệp xanh mướt, sương trắng bốc lên khí lạnh lượn lờ. Quách Chỉ Không không có nói lời nào. Hai ngày này, hắn ta đều ở núi Cồn Lôn, tâm tình hỏng bét. Hắn ta quan sát đại chiến ở vực ngoại. Kết quả sau cùng khiến cho hắn ta trầm mặc hơn nửa ngày. Lúc này trong lòng hắn ta có khúc mắc. Người bị cho rằng là giả tử Sở Phong không chỉ chưa chết, còn thanh thế kinh người chính thức quật khởi. Bây giờ ngay cả cường giả cấp chiếu rọi trừ thiên xâm phạm, Sở Phong cũng không có bị tác động đến. Chuyện này khiến cho Uất Chỉ Không nhíu chặt lông mày. Cảm giác phán đoán của mình đều có vấn đề. Sở Phong đổ thánh, bây giờ uy thế phi phàm. Ở trước hồ cá cách đó không xa, trong mắt của hắn ta, toàn thân chân tử của địa cầu phát sáng. Đó là vô kiếp thần thể đang vận chuyển phương pháp hô hấp, phun ra nuốt vào năng lượng trong thiên địa. Khí tức của bản thân cực kỳ khủng bố. Không sao, Sở Phong rất mạnh, nhưng đã bị các tộc ghét hận. Người như vậy cũng không thể sống lâu được. Ta có dự cảm thiên thần tộc, u minh tộc sẽ không để cho hắn sống sót. Ai là chân tử, ai là giả tử, ai là chân long, ai là giao trùng, lúc đó sẽ tự lộ rõ. Quất Chỉ Không mở miệng nói. Sau đó, hắn ta nhíu mày một cái, ngay cả bản thân hắn ta cũng cảm giác được. Nó như vậy có chút cố chấp, nhưng mà hắn ta không có lựa chọn nào khác. Thân là người hộ đạo của chủ thượng, hy vọng hắn ta chân chính quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng bá khí vô địch. Vận mệnh của bọn họ đã nối liền cùng một chỗ. Hắn ta đặt cược tất cả lên người của chủ thượng. Mấy người Sở Phong ăn mừng trên núi Long Hổ. Nơi này có cha mẹ của hắn, cũng có đại yêu của núi Cồn Lôn, còn có Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Lão Lư cực kỳ náo nhiệt. Gần đây không phải là đang tiến hóa, thì là đang chiến đấu. Cả ngày đều đang đối mặt với núi thầy biển máu. Ta là người hiện đại, bây giờ đều sắp thành dã nhân. Đại Hắc Ngưu đề nghị đi thành thị, cùng nhau đi uống rượu, có không khí hơn so với trong núi lớn này nhiều. Một đám người đều không còn gì để nói. Một con lão ngưu như ngươi mà cũng không cảm thấy ngại khi nói mình là người hiện đại. Nếu như không phải là do thiên địa đột nhiên dị biến, nói không chừng gia hỏa này còn đang cặm cỏ xanh trên cao nguyên Thanh Tạng đấy. Đương nhiên Sở Phong hiểu rõ, con lão ngưu này đã sớm thành tinh. Lần đầu tiên gặp nhau trên núi Cồn Lồn, nó đã rất đặc biệt rồi. Đi đi đi. Âu Dương Phong hồ lớn. Đúng nó còn chưa có đi núi Bất Diệt, từng bị Đại Hắc Ngưu hồ Đông Bắc dẫn theo, hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc. Thế là một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra từ núi Long Hồ, đi tới Hồng Thành. Chỗ đó cũng nằm trong địa phận tỉnh Giang Tây. Lấy tốc độ của bọn họ mà nói quá dễ dàng để đi tới. Đương nhiên cha mẹ của Sở Phong, Lão Lạt Ma, Lão Tông Sư của núi Võ Đang không có đi. Theo lời bọn họ nói, thì bọn họ không thích ứng được tiết tấu của người trẻ tuổi. Trên ven đường, một đám đại yêu vượt qua tốc độ âm thanh đi đường. Động tĩnh quả thực là không nhỏ. Giống như là một đám máy bay ném bom đang bay là đa sát mặt đất, tạp âm điếc tai. Hồng Thành lầu cao san sát, từng tòa cao ốc chọc trời, san sát nối tiếp nhau. Ban đêm ánh đèn neon ông lấp lóe, đường phố buôn bán vô cùng phồn hoa, không khí cuộc sống hiện đại rất nồng đậm. Chỉ trong nháy mắt, tâm thần của Sở Phong có chút hoảng hốt, nhớ lại trải nghiệm hơn một năm nay, giống như một giấc mơ. Thiên địa đột nhiên dị biến, toàn bộ thế giới cũng trở nên khác biệt, hắn cũng đi lên con đường như vậy. Hắn thở dài một tiếng, Bất luận tâm tình phức tạp cỡ nào cũng không thể nào trở lại quá khứ được. Cũng như là bây giờ, thành thị ban đêm rất náo nhiệt, xòa hòa trụy lạc. Trên đường dành riêng cho người đi bộ, dòng người cuồn cuộn không dứt. Thế nhưng là ngoài thành lại đại sơn vắt ngang, có hùng thú đang kêu gào, có hung cầm như rực long đang dựng cánh bay cao. Ngay cả người bình thường cũng đã thích ứng với loại hoàn cảnh như vậy. Huynh đệ sao vậy? Hồ Đông Bắc dùng đầu vai đụng đụng vai phải của Sở Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân sinh mê mang, trải qua một trận đại chiến như vậy, đột nhiên cảm giác rất trống rỗng. Toàn bộ thế giới đều đã yên tĩnh, không còn động lực để tiến tới. Thậm chí còn có chút chán ghét con đường tiến hóa. Sở Phong theo bản năng lại đáp. Đại Hắc Ngưu khinh thường bĩu môi nói. Đây chính là di chứng sau cao trào. Tựa như là leo lên núi cao. Sau khi lên tới đỉnh núi, cảm nhận được vui sướng khi thành công, dõi mắt trông về phía xa, cả người mất đi mục tiêu, ngắn ngủi mê mang. Nói trang ra, đây chính là thiếu tánh. Nếu như ném ngươi vào trong địa ngục mà bọn họ nói tới, bị địa ngục nghĩ hoặc lòng trùy sát, ta xem ngươi còn mê mang không? Cảm đoàn sẽ tập trung 12 phần tinh lực, liều mạng chém giết, cố gắng bảo đảm chính mình còn sống sót. Sở Phong gật đầu nói, có lý lắm, ta cũng chỉ là nhất thời tinh thần hoảng hốt chút thôi. Sau đó hắn nghĩ tới Yêu Yêu, nghĩ đến Lâm Lạc Y. Các nàng ấy đều đi vào sâu trong vũ trụ. Thế giới rộng lớn như vậy, bên bờ vũ trụ có rất nhiều đặc sắc. Hắn cũng muốn đi xem xét xem. Ta muốn rời khỏi thế giới này. Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, sau đó lập tức cảm thấy rất muốn lập tức hành động. Hồ Đông Bắc lại nói, nói mê nó sảng cái gì thế? Bây giờ ngươi dám đi sâu vào trong vũ trụ sao? Chỉ vài phút thôi là sẽ bị người thật chặt. Ta tin, chắc là Thiên Thần tộc, Tây Lâm tộc, vô số đối đầu đang chờ đợi ngươi đi ra khỏi trái đất đấy. Nửa giờ sau, một đám người đặt bào hết, các loại rượu ngon đều mang lên tới, bắt đầu uống rượu. Giờ phút này, ngoài trừ Sở Phong, Hoàng Ngưu, Chu Toàn ra, thì còn có đám đại yêu của núi Côn Lôn, cũng có bọn người Tử Loan, Nguyên Ma, Triệu Tình ở đó. Tử Loan thì chuyên môn phụ trách rót rượu cho Sở Phong, khiến cho hai mắt của Lão Lư, Âu Dương Phong lóe sáng, vừa uống rượu vừa la hét, cũng muốn nàng phục một cái thánh nữ làm thị nữ. Tử Loan nghe nói vậy, giày cao gót dẫm vang, trợn trắng mắt nhìn bọn họ. Lúc này Sở Phong bắt đầu dùng quang não liên lạc những người ở trong tinh không đó, chính thức bắt đầu bán thần tử thánh nữ. Trước đó hắn đã thông báo trước để những gia tộc đó chuẩn bị chuộc người. Đêm nay trong tinh không chắc chắn không thể bình tĩnh. Hơn 200 vị thần tử thánh nữ sẽ đồng loạt ra tay bán đi, quả thực là long trời lở đất. Nhưng mà mới đầu chuyện làm ăn cũng không thuận lợi. Sở Phong mới dùng tài khoản màu vàng của mình đăng nhập vào nguyên thú bình đài, thì có một ít người tìm tới cửa vô cùng cường thế. Sở Phong, người bên mình đang làm cái gì không? Người làm việc ngang ngược như vậy, sao Thiên Thần tộc, U Minh tộc có thể nuốt trôi cơn tức này? Tất nhiên sẽ tiêu diệt ngươi. Bây giờ ngươi còn muốn đấu giá thần tử thánh nữ, kiêu căng như vậy, quả thực là đang gây hấn, đang kiếm chuyện. Nghe lão phù nói một câu, hôm nay thả tất cả thần tử thánh nữ đi đi, sau đó các tộc chúng ta đều sẽ mang ơn ngươi. Cái này còn tính là khách khí, ngôn ngữ không tệ. Nhưng người khác thì không chắc, tỉ như có bộ tộc trực tiếp uy hiếp để Sở Phong mau chóng thả người, bằng không sẽ có loại đại họa sát thân. Cả người dám uy hiếp ta sao? Sở Phong liếc xéo, kêu Tử Loan rót rượu, uống một hớp rượu màu hổ phách, sau đó đằng đằng sát khí nói. Các người muốn cho thần tử trong gia tộc mình mất mạng sao? Tiếp theo hắn nhướng mày nói, ta hiểu được, nhưng các người không muốn cứu thần tử trong tộc, đã bỏ đi, lại có mặt mũi nào nói thẳng ra. Đây là đang ép ta giết người đúng không? Được, ta thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, cảm đoàn chém rụng đầu của hắn ta. Tiếp theo Sở Phong lại cười lạnh, nhìn chăm chăm những gia tộc rất cường thế khác mà nói. Còn có các ngươi, cũng không cần thần tử thánh nữ trong tộc mình sống sót đúng không? Nói thẳng ra đi. Chém đi. Âu Dương Phong hô lớn, nó uống say mềm là hét âm ỉ, muốn ăn thịt thần tử vượt ngoại. Sau đó một con ngạc lòng bị giết. Đây là một vị thần tử tiến hóa ra bản thể, bị một đám người hung hãn chiên xào nấu nướng, là một bữa tiệc ngạc lòng. Phốc! Trong tinh không, một vị trung niên trong gia tộc của ngạc lòng thổ huyết. Hắn ta cảm thấy lần này Thiên Thần tộc, U Minh tộc quy mô xâm chiếm. Nếu không có thánh sứ xuất hiện, chắc chắn sẽ tiêu diệt địa cầu. Bây giờ hẳn là trong lòng hai tộc đang có lửa giận vô tận. hắn ta muốn dựa vào cái này tạo áp lực cho Sở Phong. Kết quả thổ dân đó cũng không thèm quan tâm đến. Các tộc trong tinh không nhìn thấy mấy người Sở Phong, Đại Hắc Ngưu còn muốn chém người. Mấy gia tộc cường thế khác lập tức tái mặt thét to, nguyện ý giao tiền chuộc. Sau đó, hết thảy đều rất thuận lợi. Các môn phái gia tộc đều nắm lỗ mũi nhịn xuống, thành thành thật thật đáp ứng điều kiện của Sở Phong. Phát tài rồi, 10 tỷ đồng tiền vũ trụ. Những thần tử thanh nữ này thật đúng là đáng tiền. May mắn trong này không có người của gia tộc Bạch Hổ, nếu không sẽ khiến cho ta rất khó lựa chọn, đến cùng là bán hay không bán. Hồ Đông Bắc vẻ mặt hưng phấn nói. Đêm này một đám người đều rất kích động, nhất là bọn Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong. Lần đầu tiên tham dự loại đấu giá như thế này, cảm giác tâm tình vô cùng sảng khoái. Cẩn thận tính toán sổ sách, hơn 200 cái thần tử thánh nữ. Đây là một món tiền lời kinh khủng cỡ nào, để cho rất nhiều đại giáo trong tinh không đều đỏ cả mắt. Lúc này một đám đại yêu của núi Cồn Lôn cũng là người tham dự. Hai mắt đăm đăm tự mình bán thần tử thánh nữ. Loại thể nghiệm này rất quái dị, đương nhiên cũng rất thoải mái. Không cần tiền vũ trụ. Đây là ý muốn của Sở Phong. Hắn rất lo lắng, sợ tài khoản của mình bị thiên thần tộc, u minh tộc liên thủ đóng băng. Thực lực của hai tộc đó quá cường đại. 7 cái thần tử hoặc là 6 cái thánh nữ đổi một viên lục đạo luân hồi đan. Sở Phong yêu cầu như thế. Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Lão Lư, bọn họ đều đầu gần đầu tán thành. Một viên lục đạo luân hồi đan trong vũ trụ Hắc Thị có giá tiền là 80 tỷ đồng tiền vũ trụ. Cẩn thận tính toán được, nhiều thần tử thánh nữ như vậy cũng chỉ có thể đổi được bằng mấy mấy viên đại dược mà thôi. Ây da, nhìn xem, tài phú thật kinh người, tù binh cũng không ít. Thế nhưng là những thần tử thánh nữ này, đến khi dùng mới biết rất thiếu thốn. Một đám người như vậy mà mới đổi được có 30 mấy viên thuốc, các người chiếm lợi lớn rồi. Mẹ nó! Rất nhiều thần tử thánh nữ nghe vậy đều muốn chửi vậy. Đó là đan dược gì? Đối với kim thần là hán mà nói, cũng là đan dược có giá trị liên thành, có thể đổi lấy một cái mạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một viên lục đạo luân hồi đan trị giá bằng tính mệnh của một tiến hóa giả cấp bậc kim thần là hán. Một đêm này rất nhiều đại tộc trong tinh không, tất cả đều muốn thổ huyết, hận đến ngứa cả hàm răng. Thật ra rất nhiều tiến hóa giả cấp độ kim thần là hán, cả đời đều chưa từng được gặp lục đạo luân hồi đan một lần. Bởi vì giá trị của nó đắt không dùng nổi. Bây giờ, một cái tiểu tu sĩ lại điên cuồng thu mua lục đạo luân hồi đan. Có thể nói đêm nay Sở Phong quả thực là sắp trở thành cái đinh trong mắt của tiến hóa giả cấp độ kim thần là hán. Nói cho cùng, vẫn là do thực lực của các người quá thấp. Nếu như cảnh giới cao hơn một chút, sao ta có thể dễ dàng bán đi như vậy? Sở Phong hơi say rượu, của trách một đám thần tử thánh nữ, làm cho tất cả mọi người đều nghiến răng. Những người này đều được thả ra, không chỉ có bị phong ấn, còn bị buộc thành 10 mấy hàng dài, ngã trái ngã phải, hòa viên trong câu lạc bộ bị chật ních. Tử Đoan không tình nguyện bị Sở Phong yêu cầu bóp vai cho hắn. Bất quá, khi nhìn thấy đám thần tử thanh nữ nằm đầy đất, cô ta cảm thấy tình huống của mình bây giờ cũng không phải là tệ nhất đâu. Đại ma nữ Triệu Tình thì ở bên cạnh hỗ trợ cho Tử Đoan rót rượu cho Sở Phong uống. Cái này khiến cho Hồ Đông Bắc, Đại Hắc Ngưu ghen ghét và hâm mộ. Lần lượt tuyên bố lần sau nhất định phải bắt được thánh nữ của Bạch Hổ tộc, tiên tử của Ngưu tộc về làm ấm giường. Lúc này bên trong tinh không, Thiên Thần tộc, U Minh tộc, Tây Lâm tộc, Linh tộc, Cơ Giới tộc vân vân, một bộ dậy sóng. Đúng rồi, thiếu thần của Thiên Thần tộc vẫn còn, tộc nhân của hắn ta còn cần hắn ta nữa hay không? Ta vô thành vô tức giết chết hay đã tiếp tục giam giữ như vậy? Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm nói. Cần cứ nguyên tắc khiêm tốn làm việc, bọn họ không muốn chọc giận Thiên Thần tộc. Nhưng mà Thiên Thần tộc chủ động liên hệ bọn họ, yêu cầu thả La Ngật rời đi. Sở Phong nổi giận, quẳng rơi chén rượu nói, mẹ nó, dựa vào cái gì? Ta đã đồ thánh, đã là kẻ thù không chết không thôi với tộc các ngươi. Bây giờ các ngươi còn dám bá đạo như vậy, vinh vàng đắc ý như thế hả? 100 giọt thiên thần dịch, một giọt cũng không thể thiếu, lấy ra đổi La Ngật về, nếu không thì đợi nhặt xác cho hắn ta đi. Ai cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt Sở Phong xù lông bị chọc giận, quyết định ăn thua đủ với Thiên Thần tộc. Trên thực tế, toàn tộc trên dưới của Thiên Thần tộc đều hận không thể đem Sở Phong chém thành muôn mảnh, tất cả đều là bởi vì hắn ta mà ra. Tất cả sỉ nhục và thua trận đều là bắt đầu từ khi Sở Phong xuất thủ, mới dẫn tới một loạt sự kiện sau đó. Nhưng mà La Ngật là đời sau của một vị đại nhân vật, một mạch của bọn họ rất có quyền thế trong tộc, không muốn La Ngật chết đi. Bất quá, 100 giọt thiên thần dịch hiển nhiên không hợp lý. Tộc này không thể nào đồng ý điều kiện như vậy, bởi vì trong nội bộ của bọn họ, loại tài nguyên này cũng không dư giả gì, hầu như xưa nay không hề bán ra. Truyền nhân chính thống trong nội bộ chia nhau còn không đủ đây. Mời giọt thiên thần dịch. Thiên thần tộc thỏa hiệp tự mình liên hệ với Sở Phong. Lăn đi. Sở Phong uống phê phê rồi, trực tiếp bá khí cự tuyệt. 20 giọt thiên thần dịch. Lúc này đám người đại hắc ngưu còn cóc cũng đều uống say mềm. Sau khi nghe xong nhất trí mở miệng. Lăn. Mẹ nó. Nội bộ của thiên thần tộc muốn vỡ tổ, thật sự đã chịu không được lời nói thô lỗ của tên lưu manh tới từ yêu tộc này. 30 giọt thiên thần dịch. Cuối cùng có người kiên trì tăng giá một lần nữa. Giờ phút này một đám đại yêu của nước Côn Lôn cũng uống say, sau khi nghe được cùng nhau kêu to, lăn, ta làm thịt toàn bộ các ngươi. Trong thiên thần tộc có thật nhiều người giận dữ nhào nhào kêu đánh kêu giết. Huyền tôn số khổ của ta, lão tổ tông ta tuyệt đối sẽ không để cho người chết đâu. Lúc này có một bà lão của thiên thần tộc khóc lớn, kết quả một đám người đều ỉu xìu, người tới lại lịch quá lớn. Tiếp theo trong mắt bà lão, hàn quang lấp loe nói, 50 giọt thiên thần dịch, nhiều hơn nữa chúng ta cũng sẽ không đồng ý, đây chính là ranh giới cuối cùng rồi. Lúc này Sở Phong, Hoàng Ngưu, Còn Cóc, Lão Lư, Chu Toàn cùng một đám đại yêu của núi Cồn Đồn đều uống say, Sở Phong há mồm lại muốn nói lăn. Ở sau lưng hắn, Tử Đoàn đang bóp vai cho hắn, tranh thủ dùng sức bóp hắn thêm mấy cái, mà đại ma nữ Tiểu Tình đang đấm chân cho Sở Phong cũng dùng sức nhéo thịt mềm của hắn một cái, kịp thời nhắc nhở. Sở Phong lập tức bừng tỉnh, hắn rất khiếp sợ, một cái thiếu thần của thiên thần tộc đã có giá trị cao như vậy, một người còn có giá trị hơn cả một đám thần tử thánh nữ, quá bất hợp lý. Hắn nhanh chóng thanh tỉnh lại, đồng thời thi triển bí pháp phong bế miệng của đám đại lão hắc Còn Cóc. Hắn gật đầu đồng ý nói, thành giao. Bởi vì hắn biết kiếm lợi lớn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Cuối cùng một đám người đều bị Sở Phong làm cho tỉnh dậy. Sau khi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều quá đỗi vui mừng, vô cùng hưng phấn. Sở Phong chững chạc đàng hoàng nhắc nhở nói, khiêm tốn, đừng cao hứng như vậy. Người toàn nguyên thú bình đại đều biết, điểm này chúng ta đang khiêm tốn bán người. Các người như vậy có thể thống gì chứ? Trong vũ trụ, không biết có bao nhiêu người đang nguyền rủa, đang xem thường, khiêm tốn còn mẹ nó. Đều đi bẫy thiên thần tộc về, cũng không cảm thấy ngại khi nói mình khiêm tốn sao? Một cô bé tóc bạc của Á Tiên tộc lăn lộn trên đất, sau đó hưng phấn kêu lên, oa ca ca, rất có ý tứ, thiên thần tộc lập tức xuất ra nhiều thiên thần dịch như vậy, ta đều đỏ cả mắt đây. Ca ca ánh vô địch, chúng ta đi cướp tên buôn người đó đi. Tỷ tỷ ánh trích tiên, nếu như không thì người cùng ta đi xác dụ cái tên đó đi. 50 giọt thiên thần dịch đấy, còn có 30 mấy viên lục đạo tuần hồi đan, nếu như cướp được thì phát tài rồi. Đông đông bang. Cô bé đó gặp bi kịch, bị hai người đồng thời gõ vào đầu. Chính các người nói, muốn đi địa cầu xem một chút, dựa vào cái gì mà đánh ta? Ta muốn rời nhà trốn đi, ta muốn đi nương nhờ vào dưới trướng Sở Phong. Đến lúc đó liên thủ với hắn, cướp sạch hai nhà người các ngươi. Người nói bậy cái gì đấy? Một đêm nay ở địa cầu, bọn người Sở Phong vô cùng cao hứng và hưng phấn. Mà trong vũ trụ sao trời, lại là một mảnh rung động. Sau đó thì Sở Phong liên hệ truyền nhân của Đại Mộng Tĩnh Thổ. Tuyệt đại mỹ nhân Tần Lạc Âm xếp hạng thứ 6 trong vũ trụ, nói muốn bắn biểu tỷ của cô ta. Sở Phong suy nghĩ, định giá cho Na Diệu Hương. Há miệng liền muốn một viên lục đạo luân hồi đan, coi như là giá trị 80 tỷ đồng tiền vũ trụ. Một bên khác, truyền nhân của Đại Mộng Tĩnh Thổ Tần Lạc Âm có thể nói là một trong những cao thủ trẻ tuổi nhất trong vũ trụ. Sau khi nghe xong, trong mắt bắn ra ánh sáng thần thánh, xuyên thấu qua quang não, nhìn chăm chăm Sở Phong. Cô ta không chấp nhận loại điều kiện này, nói rõ cho Sở Phong biết không ai có thể bắt chẹt cô ta được. Sở Phong thở dài nói, mỹ nữ à, ngươi lại vô tình như vậy, ngay cả biểu tỷ của mình cũng không cứu à? Người ta sẽ cứu, nhưng sẽ không để cho mình bị dọa đâu. Tần Đặc Âm bình tĩnh đáp lại. Lúc này cậu ta còn đang ở trên địa cầu, người mặc váy lụa màu lộng lẫy, mang theo mặt nạ ngũ sắc, có nét đẹp thần bí. Sau đó thì cô ta kiều chiến với Sở Phong nói, 3 ngày nữa ta muốn quyết chiến với ngươi. Sở Phong kẽ giật mình, sau đó hắn ta cự tuyệt, cũng nói cho Tần Đặc Âm đưa một viên lục đạo luân hồi đan lên trước, không thể thương được. Tần Đặc Âm kiên trì nói, vẫn muốn quyết chiến với Sở Phong, cái này rõ ràng đã vô cùng tự tin, muốn đánh bại Sở Phong, đồng thời giải cứu biểu tỷ của cô ta. Sở Phong cười lớn nói, quyết chiến với người, thật ra ta cũng rất muốn như vậy. Ngươi là một trong thập đại cao thủ trẻ tuổi dưới trời sao. Ngoài ra vẫn còn là mỹ nhân xếp hạng thứ 6. Không hề nghi ngờ, quá đáng giá tiền. Nếu là ta không cẩn thận bắt được ngươi về, hẳn là có thể bán được một cái giá trên trời. Sắc mặt của Tần Lạc Âm lập tức biến thành màu đen. Nói cái gì thế? Lẽ nào lại như vậy? Quá vô điềm sỉ rồi. Gia hỏa này coi cô ta là con mồi, xem như là món ăn trong mâm. Nhưng mà cô ta cũng rất tự tin, không sợ hắn quyết chiến, chỉ sợ hắn cự tuyệt thôi. Nhưng mà lời nói kế tiếp của Sở Phong lại làm cho cô ta nhíu mày nói. Ta là một người rất có nguyên tắc, chuyện nào ra chuyện đó. Bây giờ chính là muốn bán biểu tỷ của người trước, những chuyện khác sẽ nói sau. Sau đó, hắn quả quyết kết thúc trò chuyện. Sau đó trên nguyên thú bình đài có một tin tức cực kỳ bắt mắt. Đây là Sở Phong vận dụng quyền hạn của tài khoản màu vàng của mình và công bố. Biểu tỷ của Tần Lạc Âm giá quy định là 200 ức tiền vũ trụ. Bây giờ bắt đầu đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ lấy được. Mẫu chốt nhất chính là còn có kèm theo chú thích. Tên là La Diệu Hương, tướng mạo giống Tần Lạc Âm đến 7 phần, sang người đường cong giống đến 8 phần, tính cách 10 phần giống 9. Trên nguyên thú bình đài lập tức như ong vỡ tổ. Ái chà chà, gia hỏa này quá xấu xa rồi. Công khai bán La Diệu Hương, thật ra đây là đang bán tiên tử Tần Lạc Âm chứ gì. Có người phát hiện bản chất của vấn đề, không khỏi quái khiếu đi một tiếng. Những kỳ chú đó rõ ràng là đang muốn nói La Diệu Hương có thể làm vật thay thế cho vị tiên tử của Đại Mộng Tịnh Thổ đó, sẽ để cho một đám ma đầu động tà niệm thôi. Ở trong tinh hải, Tần Đặc Âm cực kỳ nổi tiếng, không thể nghi ngờ cô ta là nữ thần thánh khiết trong lòng của rất nhiều người. Bất kể là cô ta tới nơi nào đều sẽ vạn chúng chú mục, như là trúc tinh phùng nguyệt, bị người bao vây ở trong đó, tuyệt đối là nhân vật trung tâm. Bất quá không người nào dám khinh nhờn, càng không người nào dám bất kính với cô ta. Đại Mộng Tịnh Thổ vô cùng cường đại, cao cao tại thượng, ai dám ra tay với thánh nữ của đạo thống đó chứ? Nhưng mà bây giờ Sở Phong lại bán ra một cô gái cực kỳ tương tự như cô ta, chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Biểu tỷ có quan hệ máu mủ, hơn nữa còn rất giống cô ta. Cái này tuyệt đối sẽ làm cho người ta suy nghĩ miên man. Cái tên buồn người trên địa cầu này quá xấu xa rồi. Rất nhiều người bàn tán ầm ĩ, dẫn tới sóng to gió lớn. Tần Lạc Âm là ai? Thân phận cao quý, bồ luận là đạo thống của cô ta, hay là chính bản thân cô ta, đều có địa vị vô cùng cao. Bây giờ có người dám rao bán như vậy, nói là Diệu Hương rất giống cô ta, lập tức khiến cho đôi mắt đẹp của cô ta ban ra ánh sáng rừng rực. Tên ban đầu này quá vô liêm sỉ, làm dám khinh nhờn sư muội như vậy. Đại Mộng Tịnh Thổ chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Đám người bên cạnh Tần Lạc Âm vô cùng giật mình, cảm thấy Sở Phong quá phách lối, lại dám làm ra chuyện như vậy. Dựa theo tình huống bọn họ biết được, dung mạo của Tần Lạc Âm và La Diệu Hưng có tính cách đều hoàn toàn không giống, căn bản không có khả năng so sánh được. Kết quả ma đầu đó lại dám bịa đặt như vậy. Khu khách quý của nguyên thú bình đài là lão gia tử tức giận rồi liền muốn dựng đứng nổi trận lôi đình nói, tức chết ta mất, ta đã giao phí bảo hộ họ Sở kia, ngươi còn dám bán cháu gái của ta, lão hổ liền liều mạng với ngươi. Trên thực tế, sau khi Sở Phong tuyên bố đấu giá, bởi vì có nghi hoặc một chút ghi chú đặc thù, hiệu quả cực kỳ tốt, ngay cả một đám lão quái vật đều nhảy ra ngoài nhào nhào liên hệ với hắn. Sở Phong thở dài nói, cái đám giả mà không biết xấu hổ các ngươi, nếu là các ngươi ở trên địa cầu chúng ta, cả đám các ngươi đều sẽ bị bắn đến chết. Một ông lão lập tức khó chịu nói, tiểu tặc, ngươi cũng không cảm thấy ngại khi nói người khác, rõ ràng chính bản thân mình cũng là một tên buôn người tiếng xấu lan xa, còn giả vờ giả vịt cái gì? Sở Phong im lặng, cuối cùng một mặt chính khí cũng nghiêm trang mở miệng nói: "Ta là người chuyển nhượng thần tử thánh nữ, có tinh thần trọng nghĩa. Cái gì bởi tên buôn người, đó là đằng lăng sa mạ, đang xúc phạm ta đấy." "Dừng, dừng đi." Giờ khắc này trong tinh không, vô số người khinh bỉ lườm quýt hắn, tất cả đều oán thầm không thôi. Hắn đều sắp trở thành tên buôn người nổi tiếng nhất, còn dám thiếp vàng lên trên mặt mình như vậy, giả mặt quá dày. "Ây da, ngày thường ai dám ra tay với thần tử thánh nữ, đều cẩn thận từng đi từng tí, e sợ cho bị bại lộ. Cũng chỉ có một tên sở ma đầu này là độc nhất trong vũ trụ, tên buôn người ngông cuồng nhất trong vũ trụ, còn e sợ cho thiên hạ, không biết, thật sự là không có thiện lý." Con người cảm thán nói: "Đừng có nói nhảm, các mỹ nam mỹ nữ, chư vị phụ lão hương thần, các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, đấu giá bắt đầu, các vị đấu giá đi." Sở Phong đoạn hôm một trận, khiến cho đám người mắt trợn trắng, lộn xộn cái gì đó. "Ngừng!" Cuối cùng truyền nhân của đại mộng tịnh thổ Tần Lạc Âm không nhịn được, gọi Sở Phong dừng tay. Nàng ta nguyện ý đưa đến một viên lục đạo luân hồi đan, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ngày lúc sáng sớm, khi mấy người Sở Phong trở về núi Long Hổ, thì nhận được tiền chuộc của đại mộng tịnh thổ, một viên thần đan sáng vàng chói mắt, sau đó là diệu hương được thả đi. Sau đó trước khi người của đại mộng tịnh thổ đi, nói cho Sở Phong biết, sau 3 ngày trước núi Côn Đôn quyết một trận tử chiến. Đây là chiến thư của Tần Lạc Âm muốn quyết chiến với Sở Phong. "Thôi đi, cái cô gái thích nằm mơ ban ngày này, ta còn sợ cô ta sao? Lần trước vô duyên vô cớ, nhắm vào ta, vốn là đại mộng tịnh thổ đưa cho ta thiệp mời màu vàng. Kết quả Tần nha đầu này lại không muốn cho ta đi vào tịnh thổ, tuyên bố thiệp mời của ta vô hiệu, sợ ta bị bọn họ chọn làm đạo lữ của cô ta. Lần này phải trừng trị cô ta một trận. Người trở về nói cho nha đầu thích nằm mơ đó, lần này ta bắt được cô ta, chắc chắn sẽ không bán đi, để cô ta làm nha hoàn cho ta." Sở Phong say khướt, đáp lại hắn: "Hắn uống say thật rồi, bởi vì hắn và Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong uống rượu suốt một đêm, sáng sớm mới chạy về núi Long Hổ. Từng người mắt say lờ đờ mông lung, trong hơi thở đều đâm mùi rượu nông đậm. Có trời mới biết bọn họ uống bao nhiêu rượu." Thiếu nữ phụ trách đưa tin vào độc đạo luân hồi đan của đại mộng tịnh thổ nghe vậy thì rất tức giận, nhưng mà cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám chống đối ở trước mặt. Bởi vì cô ta biết rõ, đây chính là nhân vật có thể đô thánh. Ngay cả thần nữ của đại mộng tịnh thổ Tần Lạc Âm cũng không dám nói có thể dễ dàng thắng hắn. Không hề nghi ngờ, tin tức này truyền khắp tinh hải, kích thích kinh đào hải lãng, đồng thời tiếp tục lên men. Đến buổi trưa, hầu như các phương đều biết, ai u, Tần tiên tử không cần quyết đấu với hắn, sao hỏa này đều có thể đô thánh, là cái quái thai, tuyệt đối không nên điều chết với hắn. Đơn như bị hắn bắt làm tù binh, vậy thì không thể tưởng tượng rồi. Nữ thần của ta, Tần tiên tử đẹp nhất trong nội tâm của ta. Mặc dù ta biết người kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà tỉ tí với ma đầu đó thực sự có phong hiểm rất lớn. Nữ thần à, người phải nghĩ lại đi. Trong tinh không xôn xao, nhân khí của Tần Lạc Âm quá cao, cũng không biết có bao nhiêu người đang lo lắng cho cô ta. Dù đã biết cô ta thiên phú siêu tuyệt, thực lực khủng bố, nhưng vẫn thấy lo lắng. Bởi vì dù đã chỉ có một chút khả năng thua trận, thì những người hâm mộ của cô ta cũng thấy không ổn rồi. Trong phú sụ trao trời, Tần Đặc Âm là một trong những mỹ nhân có mị lực nhất, thực lực và sắc đẹp đều rất xuất chúng, đều là xếp vào trong 10 vị trí đầu tiên. Cho nên chuyện này khiến cho vô số người chú ý. "Ấy, ta nói cho các người biết, Tần Đặc Âm không phải là đồ bán, không được có ý đồ với cô ta." Sở Phong lung lay một đầu ngón tay, đây là lời nói trong cơn say của hắn. "Mà đầu kia thật sự là quá nghiệt xúc, bất quá ta ghen ghét hâm mộ đó nha. Bởi vì ta có loại dự cảm, rất có thể tên khốn này sẽ đắc thủ đấy." Nếu như bàn về thực lực, đạo hạnh của Tần tiên tử cao không thể tưởng tượng, nhất là có thể đi vào trong mộng để đánh giết địch thủ, sở hướng vô địch, đến nay cũng không có bại một lần nào. Có người nói nếu như cùng cấp đối chiến, nàng ta cũng có thể trực tiếp áp chế thánh nhân. Thế nhưng là vì sao ta vẫn thấy lo lắng cho nàng ta? Nghĩ đến hết thảy đều là bởi vì tên Sở Phong. Tên ma vương này chưa bao giờ bị thua thiệt, mỗi lần đều là người thắng. Vùng đất cổ địa cầu này vừa xảy ra một loạt các sự kiện lớn, có thể nói cả thế gian đều chú ý. Bây giờ lại có một trận quyết chiến như vậy, đương nhiên sẽ truyền bá thật nhanh. Sau một ngày có tin tức truyền đến, truyền nhân mạnh nhất của Á Tiên tộc, Ánh Vô Địch xuất hiện, giáng lâm địa cầu. À, Ánh Trích Tiên cũng tới. Đây là tuyệt đại mỹ nhân xếp hạng thứ ba trong vũ trụ sao trời, vậy mà cũng chạy tới nơi đây. Rất nhiều người kinh hồ, vừa ngoại thiền nhãn bắt được bóng dáng của huynh vội bọn họ. Hoa ca ca, địa cầu, rốt cuộc ta đã đến rồi. Trừ cái đó ra còn có một cô bé tóc bạc lăn lộn trên cỏ xanh, sau đó kêu lên, Sở Phong, Sở Ma Vương, ngươi ở đâu? Ta muốn nương nhờ vào ngươi. Chúng ta cùng nhau trấn áp Ánh Vô Địch, chúng ta cùng nhau bắt mỹ nữ Ánh Trích Tiên. Sau đó cô bé lại bi kịch, trên trán trắng mốt xinh đẹp xuất hiện hai cái bào lớn. Theo thứ tự là bị ca ca và tỉ tỉ của cô bé dùng sức đập đập. Cô bé đó mím môi, hai mắt đẫm lệ. Hai người các người chờ đó, chờ ta liên thủ với tên buôn người, ta cam đoan sẽ trấn áp hai người các người. Một người thì bán đi, một người làm tỳ nữ để sai bảo. Âm, âm, ấy chà chà, đau quá, cả người khi dễ người ta rồi. Cùng một ngày này trong 10 vị trí đầu, Thủy Ma tộc cũng có người giáng lâm. Người lĩnh quân lại là thái tử của tộc này, lại lịch lớn đến không hợp thói thường. Tiếp theo đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của đạo tộc cũng đuổi tới. Hắn ta là đạo cốt tiên thân, quanh thân đều đang tràn ngập tiên khí. Trong cơ thể có tiếng vang đại đạo xuất hiện ở trên địa cầu. Chuyện này khiến cho các phương oanh động, bởi vì ở trong rất nhiều thời đại, đệ nhất truyền nhân của đạo tộc đều sẽ có tỷ lệ không nhỏ sẽ thu được danh xưng đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của vũ trụ. Tiếp theo truyền nhân của Phật tộc cũng đến, sau được bao phủ thần hoàn, toàn thân phát sáng, trượng lục kim thân, giá lâm trên địa cầu. Đây cũng là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ với vị trí đệ nhất trong vũ trụ. Thậm chí có rất nhiều người, rất nhiều thời điểm đều sẽ áp chế đạo tộc. Sau đó lại có tin tức truyền đến, đệ nhất truyền nhân của thiên thần tộc xuất hiện ở trên địa cầu. Cái gọi là thiếu thần La Ngật cũng chỉ là một trong mấy tuyển thủ hạt giống của tộc này, không phải là người mạnh nhất, cũng chưa đi vào trong hàng ngũ thập đại cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất trong vũ trụ. Ấy, nghe được tin tức gì chưa? Đệ nhất mỹ nữ dưới trời sao cũng có thể sẽ chạy đến đây, thật hay giả thế? Ngay trong một ngày này, các loại tin tức bay đầy trời. Không hề nghi ngờ, bây giờ một đám người chói mắt nhất trong vũ trụ, có thể nói là bá chủ vũ trụ trong tương lai, đều rất hứng thú với địa cầu, lần lượt xuất hiện tại đây. Sau khi Sở Phong tỉnh rượu, tin tức đầu tiên nhận được là một đám đạo tử, Phật tử, cường giả tuổi trẻ tuyệt đỉnh giáng lâm. Thế hệ này trong khắp vũ trụ có rất nhiều danh nhân. Đồng thời hắn cũng biết được, sau khi say rượu hắn đã đồng ý cùng Tân Lạc Âm quyết chiến, cũng nói nàng không phải là đồ để bán. Mặt mo của hắn ửng đỏ, thật sự đã uống rượu hỏng việc. Hành vi phóng túng như vậy, tuyệt bố muốn thu Tần Lạc Âm làm nha đầu chạy vặt. Đây không phải là điển hình cho câu đem bản thân dựng lên làm miếng ngắm sao? Có thể có hành động như vậy, nhưng mà nói ra sớm như thế, không phải là đang hấp dẫn hỏa lực công kích sao? Người nào mà không biết, truyền nhân Tần Lạc Âm của Đại Mộng Tịnh Thổ, nhân khí cao đến không hợp thói thường. Mỗi tiếng nói cử động đều được ngoại giới chú ý. Hiện tại đoán chừng sẽ có một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết muốn thay nàng ra mặt. Quả nhiên khi Sở Phong đăng nhập Nguyên Thú Bình Đài, nhìn thấy đầu tiên là lên án Phổ Thiên Cái Địa. Vô số người nhắn cho hắn ta, đe dọa có, uy hiếp có, nguyên rủa cũng có, cái gì cần có đều có cả. Chuyện này là sao? Sở Phong nhéo nhéo cằm. Cái này thật đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Dù cho hắn hiện tại cũng coi là một danh nhân, thành công đồ thánh đấy, các tộc biết rõ, thế nhưng vẫn như cũ không địch lại Tần Lạc Âm. Người ủng hộ nàng càng nhiều đều rất là cuồng nhiệt. Sở Phong nhìn các tin nhắn đều là lên án, còn có kêu gào cùng khiêu khích. Sắc mặt của hắn ta lập tức đen thui. Hắn tất nhiên nhìn ra, Tần Lạc Âm là kiểu phong thái điển hình của nữ thần. Người ngưỡng mộ cùng người ủng hộ trong tinh không nhiều lắm. Sau đó, có người nhìn thấy Sở Phong nói ra câu kia liền đưa tin, trực tiếp khiến cho nhiều người tức giận. Xin hãy gọi ta là kẻ hủy diệt nữ thần. Đây là điển hình của việc thiếu đòn nên đi khiêu khích người ta. Khi Sở Phong nhìn thấy, mặt cũng tái rồi. Hắn vẫn tin là bản thân không trượt tay, cũng không để đời nhắn như vậy lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Lời nói kiểu này tuyệt đối là đối đáp với những người lên án kia, càng khiến quần chúng phẫn nộ. Sau đó Sở Phong nhìn thấy Âu Dương Phong rất hèn mọn, nâng cao bụng cóc, nhếch nhếch miệng cười gian. Mà lúc này nó cũng đang ùm quảng não. Sở Phong vô thành phổ tức tới gần, khi thấy con cóc Âu Dương đăng nhập tài khoản bao vang, có tên vô địch là cỡ nào tịch mịch, mắt của hắn lập tức đen xì. Tào Ánh chết ngươi! Sở Phong túm chặt nó, hành hung một trận. Ai u, ta sai rồi, đăng nhập sai thôi mà, không cẩn thận để nhầm tài khoản của ngươi mà. Con cóc kêu lên. Ai cũng biết, tài khoản bầu vàng vô địch là tịch mịch cỡ nào chính là của Sở Phong. Số tài khoản này là điển hình tìm đánh, nhưng mà cho đến hiện tại, hắn hoàn toàn chính xác không có bại một lần nào, còn có thể miễn cưỡng coi như xứng đáng với xưng hô thế này. Sở Phong hành hung con cóc, âm thanh bình bốc trên lòng hồ sơn không dứt. Con cóc phun nước bọt như mưa to trút nước, nhưng lại không có hiệu quả với Sở Phong chút nào, vẫn là bị ẩu đả một trận. Móa nó, ta là do tức không nhịn nổi, nhìn thấy bọn hắn lên án người, hợp nhau tấn công người, ta mới có thể đối đáp lại bọn hắn. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, đang vì ngươi mà xuất ất ức đấy. Âu Dương Phong không phục, ở trong đó kêu la. Không tệ, đối đáp kiểu này rất bá khí. Hồ Đông Bắc càng muốn thêm loạn, đứng đó lúc lắc cái đầu vuông tai to, trừng đôi mắt to như chuông đồng. Sắc mặt của Sở Phong càng ngày càng đen nói. Nhưng như thế này cũng quá tụ tăn. Hơn nữa các người đang giúp ta gây thù hằn thì có. Ta sắp trở thành công địch của các nam thanh niên trên toàn vũ trụ rồi. Một ngày này Sở Phong khiêu khích đáp lại, dẫn phát bản tán sôi nổi. Sau đó hắn phát sóng trực tiếp một đoạn video ngắn ẩu đả con cóc để giải thích. Kết quả càng môi lại càng đen. Chuyển phát nhanh thông thiên, ta muốn chuyển phát nhanh thần tử thánh nữ. Sở Phong thét dài, vì di chuyển sự chú ý về mình, nên hắn tự mình đóng gói thần tử thánh nữ đem đi giao hàng, đưa tiễn tại chỗ sâu trong không gian trồng chất trên lòng hồ sơn. Hắn đã hỏi qua thông thiên trùng động, bởi vì hắn là khách quý Bạch Ngân, cho nên có quyền hạn thẩm tra. Những gia tộc kia hoàn toàn chính xác đã đem độc thảo luân hồi đan, thiên thần dịch các loại đi chuyển phát. Cho nên hắn cũng bắt đầu giao hàng. Mấy người Tử Đoan, Nguyên Ma, Triệu Tình, Lý Phượng, Triển Hạc đang trợ thủ giúp hắn, đưa hơn 200 vị thần tử thánh nữ lên đường. Các vị, đi tốt lành nhá. Lên đường bình an, thứ đổi không tiễn. Lão Lư, Hồ Đông Bắc, Đại Hắc Ngưu đứng ở bên cạnh nhìn say sưa ngon lành cũng tiến đến hỗ trợ. Sở Phong nói, các vị, nhìn đến tương lai chúng ta trùng phùng trong tinh không, nhất định sẽ bùi ngùi mãi thôi. Cảm khái cái cọng lông gì, tất cả thần tử thánh nữ đều bi phẫn trong lòng. Bị đóng gói chuyển phát về quê nhà như thế này, có thể nói là mất mặt về nhà. Ta có một mơ ước, có thể đem tất cả các thần tử thánh nữ vào địa cầu để bán mấy lần. Đến lúc nào đó, ta bước vào tinh không, khắp nơi đều có thể gặp người quen. Nếu thật sự đến lúc kia, có thể nói là thiên hạ không người nào không biết đến ta. Sở Phong đứng đó đắc chí, thành công khiến cho nhiều người tức giận. Những thần tử thánh nữ bị chuyển phát đi kia, còn có các đại đạo thống kỳ nữa. Con mắt đều bốc lên lục quang, nhìn chăm chăm chăm chăm, hô hấp cũng dồn dập. Sẽ có một ngày, bỗng nhiên thu tay, chợt phát hiện, mỗi người mạnh nhất của các hành tinh đều từng là tù binh của ta. Loại trải nghiệm kia khẳng định đúng là không tệ. Lời nói khiến cho người ta phẫn hận như thế thốt ra. Vô luận là trong không gian trồng chất của địa cầu, hay là trong vũ trụ tinh không sao trời, đều là một mảnh tạp âm, tiếng người bàn tán huyền náo. Lần này, người thả ta đi, lần sau ta nhất định chém đầu lông của người xuống. Tiêu Thần Lang ngẩn trước khi lên đường, ánh mắt lạnh lẽo đe dọa Sở Phong. Phanh phanh phanh. Kết quả là hắn ta chịu một trận hành hung, càng người thiếu chút nữa đã tan ra thành từng mảnh, máu me chảy khắp người, xương cốt đứt gãy. Chỉ bằng vào ngươi à, thua ta một lần, về sau đừng có dùng suy nghĩ như vậy nữa. Nếu dám thả ngươi đi, từ đây về sau ngươi cũng sẽ không được ta coi là đối thủ, sâu bọ. Nghe Sở Phong nói như vậy, Lăng Ngật thổ huyết. Những lời này cũng quá khoa trương. Ngày trước đều là hắn ta nhìn xuống người khác, hôm nay bị xem thường như thế, thật sự là toàn thân khó chịu. Trước khi bị gửi đi, hắn ta lại bị Lão Đư cho vài cái móng lừa vào mặt, bị đạp đến con mắt đen ngòm, lại bị con cóc cuồng phun một trận nước bọt, mang theo bi thương còn có phận uất mà lên đường. Sau đó không lâu, người của công ty thông thiên trùng động nhắc nhở Sở Phong vì chuyển phát thần tử thánh địa quy mô lớn là vật phẩm quý giá nên hắn đã chính thức trở thành khách quý bạch kim. Có chỗ tốt gì không? Sở Phong hỏi thăm. Có chứ, sau này khi chúng ta mở con đường mới, tỉ như đi thông hướng địa ngục, cấm khu thần chi, mẫu sao thần ma hỗn độn hay các nơi vũ trụ tan phá đều sẽ báo cho người trước tiên có thể thử dùng trước. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài không muốn làm chuột bạch thử nghiệm đâu. Còn có những phục vụ khác, tỉ như một khi ngài có yêu cầu, chỉ cần ngài ra được giá cả, chúng ta có thể đem vật đó về cho ngài. Trong thời gian ngắn nhất, bất luận đó là cái gì? Tỉ như gì? Sở Phong tự hỏi. Nếu như ngài đang bị người ta truy sát, đâm vào tuyệt cảnh, nếu như trên người của ngài có đầy đủ tiền vũ trụ, lập tức gọi chúng tôi, có thể trong nháy mắt mở ra siêu cấp trùng động cho ngài trốn đi thật xa. Chỉ có khách quý bạch kim mới có đãi ngộ này, yêu cầu sẽ được xử lý trước tiên. Khi Sở Phong nghe được lời như vậy, con mắt lập tức sáng lên. Cái này rất thực dụng, vội vàng tìm hiểu cho rõ. Trong thời gian sau đó, mấy loại lục đạo luân hồi đan lục tục được chuyển phát đến một ít. Đây là Sở Phong yêu cầu hiệu suất nhanh chóng. Cho nên, có một vài thứ được chuyển đến rất nhanh, hiển nhiên là đã mở ra siêu cấp trùng động. Tiếp theo, thiên thần dịch cũng đến nơi. Trong lòng Hồ Sơn tiếng hoan hô nhiệt liệt, mọi người náo nhiệt chúc mừng. Sở Phong, có người hỏi thăm tin tức của anh ở chỗ bồ đề cơ nhân, muốn tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến anh. Đây là đang muốn điều tra cặn kẽ, anh phải cẩn thận. Khương Lạc Thần đột nhiên gọi điện tới, cho Sở Phong biết một tin tức quan trọng. Tiếp đó bọn Lý Thiên Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn và Thuận Phong Nhĩ Âu Dương Thanh lại lập tiếp cùng Diệp Khinh Du cũng gọi cho hắn. Lão đại, có người đang tìm hiểu về cậu, tình hình ra sao, yêu thích cái gì, cùng các thói quen của cậu, muốn nghiên cứu triệt để về cậu, cậu phải coi chừng đấy. Thậm chí có cả cô bạn thời đại học là Tô Linh Khê, Diệp Hiền cũng gọi tới, thông báo có người đang tìm hiểu về hắn. Cần phải biết là Sở Phong đã tự mình nói qua với bọn họ, địch nhân của hắn quá nhiều, gần đây nên tận lực không tiếp xúc và liên lạc, sợ bọn họ bị liên lụy. Nhất là các bạn thời đại học, cơ hồ đều không phải là dị nhân. Hắn càng sợ bọn họ bị hắn liên lụy đến, đã sớm phòng bị, nhưng bây giờ vẫn có người bị tiếp xúc với họ. Sở Phong cảm giác được một trận mưa to gió lớn sắp tới, đây là nhằm vào hắn, nên đang tiến hành thu thập tin tức. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.